Tiên Linh Đồ Phổ, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 49.696, kết anh. Gác sách, con tuyết châu vào bụng, linh ngọc trong cơ thể này đã bão hòa chân nguyên bị kích phát, dẫn tới toàn thân chân nguyên sao động bất an. Trấn an không dưới, ngoại trừ kết anh, còn có biện pháp nào có thể tưởng tượng nếu không? Cũng chỉ có thể chờ đấy đan điền bạo liệt. Linh Ngọc không biết nên nói cái gì, Từ Chính phán đoán kỳ thực không sai, dùng viên này tuyết châu thân thể cũng không có chỗ xấu. Nhưng có một chút hắn không biết, tuyết châu dược lực thực sự quá mạnh mẽ. May mắn viên này tuyết châu còn chưa thành thục, may mắn nàng dùng trước đã hòa tan một vòng, nếu không, nàng nào còn có thời gian chuẩn bị, sau khi ăn xong ngay lập tức sẽ được kết anh. Thảo nào Bạch gia đem tuyết châu biến hóa vào đăng tiên tuyền sử dụng, nguyên lai là dược lực quá mạnh mẽ nguyên nhân. Thời gian cấp bách, Linh Ngọc lập tức chuẩn bị. Địa điểm không được, không có biện pháp, may mắn cổ thụ bên trong linh khí coi như sự dư thừa, không có linh nhãn, vậy thì cầm linh thạch chìa vào a, thời cơ không được. Cũng có thể góp cùng, nàng kết đan viên mãn không lâu sau, thắng ở trụ cột vững chắc, đạo tâm phương diện cũng không có gì thiếu sót. Kết anh liền kết anh a, cơ duyên xảo hợp, vậy thì thuận thế làm. Từ Chính rất áy náy, kết anh nguy hiểm cỡ nào, hắn biết rõ, phần lớn người đều sẽ đánh bóng mấy thập niên, mới sẽ đi nếm thử. Linh Ngọc đây nàng kết đan viên mãn đại khái là thời gian một năm, như thế vội vàng, khả năng tính thất bại rất lớn. So với kết đan, kết anh nguy hiểm nhiều lắm, vạn nhất đan toái không còn cách nào thành anh, tình thế sẽ vô cùng hung hiểm, muốn giữ được tánh mạng, bảo trụ tu vi tốt nhất có cao giai tu sĩ coi chừng, đúng lúc xuất thủ. Cái này tốt, hoang dã mà ai tới coi chừng, không có bị cừu nhân tìm được cũng không tệ. Tâm tồn áy náy, Từ Chính biểu hiện đặc biệt tích cực, chủ động xuất ra chưa nhiều bảo vật ở trong tụ động cách ra bế quan kết anh không gian, còn chủ động cung cấp tụ linh trận pháp, linh thạch thượng phẩm không lấy tiền tựa như lên trên đống. Đừng, Linh Ngọc ngăn cản hắn, nơi đây linh khí không đủ, toái đan thành anh cần hấp thu đại lượng linh khí, khi đó ngươi thêm nữa linh thạch. Được, Từ Chính ngoan ngoãn nghe lời, Linh Ngọc ngẫm lại dặn, kết anh lúc sẽ có linh khí cường đại vòng xoáy. Người cách gần như vậy, phỏng đoán biết chịu ảnh hưởng, nhất hảo chính mình đơn độc bày một phòng ngự trận pháp. Từ Chính gật đầu, Linh Ngọc ở trong trận ngồi xếp bằng xong, do dự nói, vạn nhất ta kết anh hay sao, hắn trở về ngươi liền nói cho hắn biết. Nàng dừng lại một lát, thở dài, tính còn là cũng đừng nói gì. Từ Chính nghe được sửng sốt, ngươi, có ý tứ, hắn trở về là cái kia hắn sao? Linh Ngọc không có trả lời vấn đề của hắn, cuối cùng nói, ta nếu chết không muốn hướng sư môn ta báo tin. Coi như chưa từng thấy qua ta, không đợi Từ Chính nói cái gì, trong hốc cây đột nhiên nổi lên linh khí gió xoáy, nàng đã bắt đầu kết anh, một ngày hay hai ngày, một tháng hai tháng, vạn độc triều lối vào từ đầu đến cuối không có người đi ra. Bạch gia dần dần hoài nghi, bọn họ từ phương hướng khác ly khai. Vạn độc triều mấy cái khác phương hướng, không phải có cao sơn, ngay cả có độc trướng. Vài cái dễ dàng ra vào cửa vào, đều bị Bạch gia bảo vệ, bọn họ còn thường thường tiến nhập ao đầm thăm dò, theo lý thuyết căn bản không khả năng vô thanh vô tức ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thủy chung tìm không được người, ao đầm cũng không có bọn họ hoạt động tung tích, Bạch gia không được tin tưởng cũng không có biện pháp. Một năm sau, Bạch gia rốt cục buông tha, triệu hồi coi chừng vạn độc triều cửa vào con em gia tộc. Nghe nói tin tức này, La Vô Cực cảm thán không thôi. Không nghĩ tới hai người kia từ Bạch gia đánh cắp bảo vật còn có thể không hư hao chút nào rời đi. Thế gian này quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện, không riêng Ngũ Tử Hồ nhân kiệt địa linh. Bạch gia đăng tiên tuyền bị trộm, Ngũ Tử Hồ náo nhiệt một hồi. Trắng tuần hai nhà thù tiêu đám hỏi, cục diện lại trở nên khó bề phân biệt, mỗi bên thế gia phong khởi vân dũng. Đến khi phong vân dần dần bình tức, Chu Huyền Anh bế quan kết anh. Tin tức này truyền ra, đưa tới Ngũ Tử Hồ chúng tu sĩ tốt một phen cảm thán, nhất là cùng hắn đồng kỳ tu sĩ. Ngũ Tử Hồ cái này đệ nhất xác thực nhân tài đông đúc, nhất là nhất phát triển ba người, dù cho phóng tới Đại Mộng Trạch đứng đầu nhất đại thế gia trong, cũng không kém chút nào. Trong ba người tư chất xuất sắc nhất là Bạch Trường Sinh, nhưng muốn nói kết anh có khả năng cao nhất còn thuộc Chu Huyền Anh. Ngũ linh thể, loại này thể chất đặc thù trời sinh thông khiếu, chỉ cần hắn đạo tâm phương diện không có tì vết, kết anh cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà Chu Huyền Anh tâm cảnh tu vi, có mắt người đều xem tới được. Hỉ nộ không lộ, vô luận gặp phải chuyện gì, đều có thể thong dong ứng với. Chu gia từ hắn chấp trưởng nhiều năm, thủy chung vững vững vàng vàng, không có xảy ra sai lầm. Cùng hắn cùng thế hệ tu sĩ, ngoại trừ La Vô Cực bên ngoài, ở trước mặt hắn luôn có một loại bị nhìn xuyên không biết theo ai. có thể làm được loại trình độ này, hắn tâm tính sao lại không tốt? Nếu như hắn không thể kết anh, người khác càng không thể nào. Còn như Bạch Trường Sinh, kết thúc Linh Ngọc cùng Từ Chính Lùng bắt sau, hắn đã bị Bạch gia lão tổ lệnh cưỡng chế bế quan. Tuyết Châu bị trộm, ảnh hưởng không chỉ là Bạch gia cùng Chu gia hợp tác, còn có Bạch Trường Sinh kết anh thời gian. Tuyết Châu thành thục cần lúc 30-50 năm, lần này cho Chu Huyền Anh, tiếp theo thành thục Bạch Trường Sinh hẳn là kết đan viên mãn, có thể nếm thử kết anh. Bây giờ, Linh Thảo bị kiếm khí ảnh hưởng, tiếp theo kết quả có thể phải 100 năm sau, Bạch Trường Sinh coi như kết đan viên mãn, cũng muốn chờ lâu 50-60 năm. Hắn cũng không phải là Chu Huyền Anh, kết anh cửa khẩu khổ sở nhiều. Chỉ có La Vô Cực như nhau thòng lui tới tu luyện, xử lý gia tộc sự vụ, tu vi vững bước đề thăng, gia tộc địa vị cũng vững như Thái Sơn. Thời gian trôi qua, lại 3 năm qua đi, La Vô Cực kết thúc tu luyện, từ trong động phủ đi ra. Tiểu thư, một gã tâm phúc canh giữ ở ngoài động phủ thấy nàng xuất hiện cúi người chào. Bạch Trường Sinh là Bạch gia danh chánh ngôn thuận thiếu chủ, Chu Huyền Anh là Chu gia thực tế người trưởng đà, chỉ có nàng, tuy là điều động nội bộ vì nhiệm kỳ kế gia chủ, nhưng không có danh phận. Làm sao có cái gì khổ sở sự tình, tâm phúc đi theo phía sau của nàng, theo hoa kính chậm rãi bước đi thong thả đến bờ đầm. Lại là một năm xuân tẫn, một đường lạc hồng bay tán loạn, phủ kín mà tàn hồng, hóa thành xuân bùn. La Vô Cực tự tay tiếp nhận rơi xuống cánh hoa, Mạn Bất Kinh Tâm nghe tâm phúc hồi báo. Nàng một chút suy nghĩ, liền có định đoạt, đừng để ý tới bọn hắn, thích làm sao làm lại nhiều lần, làm sao làm lại nhiều lần, chúng ta làm tốt chính mình là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, tâm phúc lại tựa như có dị nghị. La Vô Cực nói, người cũng đã biết ưu thế của chúng ta ở nơi nào. Tâm phúc cúi đầu bẩm. Tiểu thư tư chất ưu tú, năng lực xuất chúng, bên trong gia tộc không người có thể đưa ra bên phải. Vậy chúng ta hoàn cảnh xấu ở nơi nào? Tiểu thư xuất thân bảng chi căn cơ không sâu. Không sai, La Vô Cực tiếp tục hỏi. Như vậy ta có thể hay không kế nhiệm gia chủ, then chốt ở nơi nào? Vấn đề này, tâm phúc không chút do dự. Một là tiểu thư kết thành nguyên anh, hai là tộc lão chống đỡ. Cái này không liền kết thúc, La Vô Cực thoải mái mà nói. Cái gọi là căn cơ, là mấy trăm năm thời gian, từng đời một người đánh xuống, cái này không gấp được. Chỉ cần ta vững vàng nắm chặt ưu thế của mình, làm cho tộc lão thỏa mãn, bọn họ lại thiệt đẳng, cũng làm lại nhiều lần không ra sóng gió tới. Tâm phúc bừng tỉnh đại ngộ, thuộc hạ nô độn suýt nữa phạm sai lầm, La Vô Cực khoát khoát tay. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, tộc lão không có dễ gạt như vậy, nhiều năm như vậy, bọn họ đã cam chịu ta người thừa kế tư cách, chỉ cần không phạm sai lầm, gia chủ vị liền là của ta. Theo chân bọn họ đấu, chẳng những kéo thấp nhãn giới, còn có vẻ ta không có dung người số lượng. Một ngày đấu ra tâm hòa, không thiếu được làm ra một ít mất lý trí sự tình, như vậy mới có thể làm cho tộc lão thất ngắm. Là thuộc hạ cần tuân, lời còn chưa dứt xa xa nổ lên nhất thanh muộn hưởng. La Vô Cực quay đầu theo thanh âm tới chỗ nhìn lại, không khỏi ngơ ngẩn. Ngũ Tử Hồ cách ngạn, đột nhiên phong khởi vân dũng, vô số linh khí hướng bên kia trào lên đi, kết xuất một chút lóe lên linh quang. Những thứ này linh quang tụ chung một chỗ cuốn thành linh khí vòng xoáy cuồn cuộn chấn động, dường như một ngụm liệt hỏa nấu bát tô, đang nóng liệt sôi trào. Linh khí sôi trào thế rất nhanh lan tràn ra, toàn bộ Ngũ Tử Hồ đều bị bao phủ ở bên trong, linh khí cuồn cuộn kịch liệt chỗ thậm chí vang lên như sấm rền thanh âm. Hết thảy Ngũ Tử Hồ tu sĩ, đều phát hiện lúc này thiên địa dị tượng, nhao nhao dũng mãnh tiến ra quan sát. Không có chân nguyên hộ thân phàm nhân ở uy thế như vậy dưới, trước tiên liền ngất đi, tu vi thấp tâm thần dao động, nỗ lực duy trì. Tu vi ở trúc cơ trở lên tu sĩ, thì kinh ngạc nhìn linh khí cuồn cuộn chỗ. Nhiều năm kỳ dáng dấp tu sĩ trải qua như vậy dị tượng gọi ra. Kết anh, có người kết anh, trong bế quan Bạch Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, mở ra động phủ đại môn, nhìn hồ từ cách nhau bên kia, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Chu Huyền Anh, hắn từ giữa hàm răng bài trừ 3 chữ. Chu Huyền Anh, hắn hận đạo bảo 2 người, nhưng càng hận hơn Chu Huyền Anh. Biết được đăng tiên tuyền mất đi hiệu lực, hắn không chút do dự phất tới một tờ giải ước sách tuyệt không bận tâm song phương mặt, dường như có đăng tiên tuyền, hắn chỉ có cố mà làm cùng Bạch gia đám hỏi giống nhau. Sỉ nhục, 2 cái đạo bảo nhân bỏ rơi Bạch gia một bạt tai, Chu Huyền Anh lại đụng lên tới thải 2 chân. Đây là hắn sỉ nhục, Bạch gia sỉ nhục. Nhưng là không có đăng tiên tuyền, Chu Huyền Anh vẫn là kết anh, trước hắn một bước thuận lợi địa phương kết anh. Bạch Trường Sinh nghiêm khắc một quyền đánh vào trên thạch bích, đá vụn nhao nhao hạ xuống. Kết đan, Nguyên Anh, từ nay về sau, hắn cùng Chu Huyền Anh thân ở 2 cái thế giới, cho dù gặp mặt cũng muốn xưng hô một tiếng tiền bối. Kết anh, La Vô Cực thở dài tựa như nói ra 3 chữ này. Tiểu thư, tâm phúc lo lắng nhìn nàng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vô Cực hắn mỉm cười. Không sao cả, Chu Huyền Anh trước một bước kết anh, là chúng ta sớm có dự liệu sự tình, đơn giản nhẫn nại vài thập niên mà thôi. Chu gia một lần hành động trở thành ngũ tử hồ cường đại nhất thế gia, những người khác tự nhiên muốn lùi bước nhường nhịn. Đợi nàng kết anh thành công, La gia vẫn có thể trở lại ngũ tử hồ thế gia hàng đầu. Nói xong, lại nhất thanh muộn hưởng xa xa truyền đến, so với vừa rồi một tiếng không lớn lắm, khí thế lại không kém chút nào. Cái này thiên địa dị tượng phải đến khi nào mới có thể kết thúc đây? La Vô Cực quay đầu nhìn, nụ cười lại ngưng ở trên mặt. Tiểu thư, La Vô Cực yên lặng nhìn phía xa, chậm rãi vươn tay, chỉ vào xa xôi lại rõ ràng linh khí vòng xoáy. Ngươi xem, bên kia, ngũ tử hồ nam, xa xôi đến cơ hồ không thấy rõ địa phương, to lớn linh khí vòng xoáy đang ngưng kết thành hình. Kỳ quái là, linh khí vòng xoáy mang theo nồng đậm hắc sắc phảng phất hắc vụ. Vạn độc triều, tâm phúc thất thanh hô, cách chương.